Chương 579, Long thần khí tức, 45. Chương 579, mở tối trong không gian, chu vi nổi lơ lửng từng cái màu trắng bóng dáng. Những thứ này bóng dáng đương nhiên không phải trong địa ngục quỷ tộc, bọn họ chỉ là đã từng chết tại đây bên trong pháp hệ chức nghiệp giả lưu lại tàn niệm. Bảy vị truyền kỳ đại áo thuật sư ngồi vây quanh bản thân ngăn cách những thứ này tàn niệm, mặc dù tử vong lực lượng của bọn họ cũng thủy chung bảo vệ hồ lão nghị thần cách. Thế nhưng hiện tại, tầng này duy trì liên tục mấy trăm ngàn năm phòng hộ lại xuất hiện lỗ thủng. Chuông báo tử pháp sư chân linh ly thể, đồng thời mang đi trong cơ thể thuộc về hắn lực lượng, tàn dư ở bên trong thân thể năng lượng chỉ có thể tiếp tục thủ hộ hồ lão nghị thần cách một đoạn thời gian ngắn. Một ngày những năng lượng này tiêu thất liền không còn cách nào ngăn cản tuyệt vọng tàn nghiệm. Gần số mở con mắt thời điểm, đã có thể chứng kiến chu vi dần dần ép tới gần tuyệt vọng tàn nghiệm. Không nghĩ tới vô hạn chi xà phía sau có hoàng kim công địch bóng dáng. Gần số bật cười nói. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, hư thần vũ trang bản thân hiệu quả, chính là muốn triệt để thoát khỏi hoàng kim ý chí khống chế, chỉ là chuông báo tử pháp sư năm đó còn chưa kịp trộm đi hư thần vũ trang, cũng đã bị ma pháp văn minh nội chiến bức cho đến tuyệt cảnh. Chuông báo tử pháp sư trong trí nhớ quý giá nhất, chính là hoàng kim đại lục lấy ngoại hoàng kim công địch tư liệu. Nếu như những tin tình báo này toàn bộ đều chấn động rất xuống đi ra ngoài, toàn bộ hoàng kim đại lục đều sẽ vì vậy hoành động khủng hoảng. Hoàng kim công địch 3.000 cái luân hồi kỷ nguyên tích lũy vượt qua xa tưởng tượng của hắn, đương nhiên toàn bộ hoàng kim đại lục rốt cuộc sâu bao nhiêu nội tình hắn cũng không phải tin tưởng. Bất quá lại nói tiếp, chuông báo tử pháp sư cái thân phận này thật là lại thích hợp hắn bất quá. Lấy tư cách hoàng hôn chuông báo tử sứ giả, hắn ở hoàng kim công địch bên trong địa vị thậm chí muốn vượt lên trước Liệp Ma quân vương. Tiếp theo nếu như Liệp Ma quân vương tiếp tục bắt hắn nguồn gốc không rõ chuyện này uy hiếp hắn, đến lúc đó song phương địa vị xoay ngược lại nhất định sẽ phi thường thú vị. Phải rời đi. Gần sổ tiến lên một bả gạt chuông báo tử pháp sư ma pháp bảo, đồng thời kéo xuống tới chuông báo tử pháp sư đầu ngón tay một viên không gian giới chỉ, trong mắt trái thời gian xa lậu bắt đầu đảo lại hạ xuống từng viên một thời gian cát, cả người dường như huyễn ảnh giống nhau biến mất ở tuyệt vọng giả diện thế giới. Dựa theo nguyên bản kế hoạch là sử dụng ảo giác áo choàng ngụy trang thành tuyệt vọng giả diện thứ sợ. Đến lúc đó trí tuệ đơn giản tuyệt vọng giả diện thế giới bổn nguyên ý chí, có chín thành khả năng bởi vì sợ đưa hắn ném ra tuyệt vọng giả diện thế giới. Thế nhưng lúc này đây thức tỉnh rồi thời quang long lực lượng. Mượn thời gian xa lậu trực tiếp thời gian truyền tống là có thể phản hồi không gian dưới đất. Thời gian truyền tống, chỉ cần là đã từng đi qua địa phương đều có thể truyền tống về đi. Đương nhiên cái này năng lực cùng thực lực của hắn tương quan, lấy hắn thực lực bây giờ phản hồi hiện thực thế giới cũng đã tiêu hao quá nửa huyết mạch chi lực, nếu như là chân chính thời quang long. Thậm chí tùy thời có thể xuất hiện tại hết thảy nó đã từng đến địa điểm cùng thời gian tuyến chui qua lại tương lai. Hiện thực không gian, gần số nhìn chằm chằm không gian góc mini khôi lỗi. Tâm niệm vừa động, đầu ngón tay mấy viên tế bào bắn nhanh ra như điện trúng mục tiêu mini khôi lỗi. Nạ nạ khôi lỗi mấy năm nay hắn từng cái đều rất hiểu rõ. Đi qua dung hợp vô hạn chi rắn tế bào xâm lấn khống chế trung su thực sự lại cực kỳ đơn giản. Ngược xâm lấn. Đi qua mini khôi lỗi gần sổ tìm được địa cung truyền tống môn bên cạnh nà nạ. Từ tỉnh lại trước tiên, hắn liền đi qua ảo giác áo choàng để mini khôi lỗi vẫn chứng kiến sai lầm biểu hiện giả dối. Thậm chí là nà nạ một đoạn này ký ức đợi lát nữa đều muốn triệt để biến mất. Cái này không phải là không tin tưởng nàng, mà là đối nàng an toàn một loại bảo hộ. Miễn là nàng biết chuông báo tử pháp sư pháp bảo hình thức, thì có thể lơ đãng tiết lộ ra ngoài, thậm chí có chút tồn tại có thể bắt được nhân quả. Coi như không nói đều sẽ bị bắt được. Dù cho khả năng này thấp hơn lại nhỏ bé, một ngày tiết lộ người thứ nhất bị bắt siêu hồn tra hỏi chính là nà nạ, về phần hắn bản thân ngược lại không lo lắng bị người hoài nghi. Chuông báo tử pháp sư có thể nằm vùng ở ma pháp văn minh chế tạo hư thần vũ trang, bản thân liền cụ bị siêu cường ẩn giấu thủ đoạn. Chu A tể ma vong không gian truyền tống, gần số đã xuất hiện tại nà nạ phía sau. Đột nhiên thoáng hiện không gian ba động. Dạ nạ na trước tiên tản ra một lớp đỏ sắt sóng lửa, mượn hỏa lang trùng kích mới vừa kéo ra một khoảng cách xoay người, hai mắt ánh mắt một hồi mơ hồ chỉ có thể nhìn được một cái màu đen đồng hồ báo thức chiếm giữ toàn bộ ánh mắt không ngừng gõ. Hoàng hôn chuông báo tử mỗi một lần gõ, nạ nạ một phần trí nhớ đã bị triệt để phá hủy. Đồng thời phá hủy, còn có nạ nạ chứng kiến chuông báo tử pháp bảo thời gian liên hệ. Nếu như nói thời gian xa lậu nắm giữ là chui qua lại tương lai thời gian chi lực, như vậy hoàng hôn chuông báo tử nắm giữ chính là phá hủy tất cả thời gian điểm hết thảy không cho phép tồn tại đồ đạc, bao quát hư ảo ký ức cùng tinh thần đợi một chút không có chút nào ngoại lệ. Ngủ đi chờ tỉnh lại quên mất tất cả thì không có sao. Gần sổ cẩn thận ôm lấy nạ nạ truyền tống đến chân lý chi môn bên ngoài. Đóng cửa chân lý chi môn phong tỏa tuyệt vọng giả diện thế giới cùng thực tế điểm kết nối, nhốt thêm bên trên địa đạo phần cuối có tinh thần che đậy pháp trận giường đá, chờ sau đó một lần tới chính là hắn trở thành truyền kỳ thời điểm. Ly khai đổ nát địa cung di tích, đường kính cân nhắc trăm dặm không gian dưới đất tinh thần lực một lần là có thể đảo qua. Nhân loại gần sổ hai mắt phát lệnh. Năm đó ly khai thời điểm. Săn long đảo cái này thế giới ngầm đã bị hắn mua, bao quát thông hướng mặt đất long cốt hành lang cùng phía ngoài bãi cỏ. Hiện tại xem ra tiêu thất hơn 100 năm phần này không người xử lý sản nghiệp lại bị người xâm chiếm. Săn long đảo quan hệ đến âm ảnh phùng khe cùng tuyệt vọng giả diện thế giới. Bất kỳ cái gì đụng vào cái này bên trong đều chỉ có một con đường chết. Trực tiếp vũ lực phá hủy tất cả chỉ là nổi lên cái ý niệm này, thì có một loại sẽ gặp phải phiền toái cảm giác. Thời Quang Long cùng chuông báo tử pháp sư, hai người trên bản chất đều là trưởng khống đùa bỡn thời gian tồn tại. Tuy là còn có giác tỉnh dự ngôn một loại huyết mạch năng lực, thế nhưng đơn thuần dự cảm cùng thời gian chi lực, đã đủ để tăng cường mạnh hắn vài loại dự ngôn thủ đoạn. Huyền Minh bói toán quy giáp nước ra, một ít thoáng hiện một đoạn liên tiếp xuất hiện tại quy giáp bên trên. Thì ra đúng như vậy. Gần số ngẩng đầu quan sát toàn bộ thế giới ngầm khung đính ở trên năng lượng thạch quán mạch. Này quáng mạch phẩm chất phi thường kém căn bản không có khai thác giá trị, thế nhưng vài thập niên trước đã có người đang nơi đây trộm săn trong lúc vô ý phát hiện một bí mật, đó chính là những thứ này nhìn như vô dụng năng lượng quáng thạch bên trong ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Vượt qua chuông báo tử pháp sư ký ức, gần sổ rất mau tìm đến cùng nơi đây tương quan bộ phận. Năm đó bọn họ tuyển trạch đem âm ảnh phùng khe liên tiếp bán vị diện cùng nơi đây đã thông kiến tạo địa cung. Có thể không phải tùy tiện liền lựa chọn một cái địa phương, mà là bởi vì săn long đảo nơi đây đã từng vẫn lạc quá một cái hỏa hệ biến dị long thần. Long huyết rơi không ngừng thẩm thấu đến dưới đất, vẫn thâm nhập đến càng tầng dưới sâu trong lòng đất. Không đính hỏa hệ năng lượng thạch quáng mạch chỉ là lây dính một điểm khí tức, nếu như ở năng lượng thạch quang mang hạ á long tộc con non tỷ số sinh tồn sẽ cao vô cùng, ít nhất là mặt ngoài loại khí tức này đã hao hết. Năm đó mới không có người phát hiện cái này Lý Á Long trùng bầy dị thường. Hiện tại có người một lần nữa đào ra mặt ngoài năng lượng thạch, một lần nữa phóng ra bên trong long thần khí tức. Bọn họ cũng không biết dưới lòng đất chân chính bảo tàng, chỉ là đem nơi đây cho rằng một vòng tròn nuôi Á Long tộc đỉnh tiêm bãi cỏ. Tuy nói như thế những người này cũng không có thể buông tha, bọn họ như là đã bắt đầu nghiên cứu lực lượng thần bí khởi nguồn, luôn sẽ có chạm tới chân tướng khả năng. Những người này nếu ngầm chiếm thuộc về hắn bãi cỏ, cũng đừng trách hắn đem hết thể liên quan đến chuyện này người toàn bộ nô dịch.